Thương Ly, chương 1, mỉm cười, góc truyện audio.com, Thanh Triều, năm Khang Hy thứ 23, Mỹ Ly quỳ trên thềm đá Hán Bạch Ngọc trước Từ Ninh Cung, đầu cúi gằm. Trời âm u tựa hồ sắp mưa, bầu không khí ẩm ướt nhưng hoa trong vườn thì lại tươi thắm khác thường. Nàng rụt rè hít một hơi, thơm quá, đã 2 năm dòng nàng không được thưởng thức hoa. Ở An Ninh Điện đổ nát thê lương chỉ có toàn cỏ dại và bồ công anh tẻ nhạt, vào tiết xuân ấm áp, nàng thích gom những đóa bồ công anh hình cầu, ngồi trên thềm đá chóc lờ trước điện mà thổi từng bông một, những tán dù nhỏ ấy liền nương làn gió dịu dàng bay đi. Tự do, cầm lòng không đậu, nàng đảo mắt ngắm những sắc màu diễm lệ kia. Hoa lá đẹp đẽ và cả Từ Ninh Cung nguy nga trước mặt đều có phần xa lạ với nàng, như thể lần gần nhất nhìn thấy chúng cũng là chuyện từ kiếp trước. Sắp cụp mắt về, nàng vô tình nhận ra 4 thị nữ đứng trước cửa cung đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nàng thoáng mỉm cười với họ, quả nhiên họ đều ngó làng. 2 năm nay, nàng đã quen rồi, quen với những ánh mắt khinh thường, đồng thời học được cách biểu lộ cảm kích trước sự thương hại. Cảm kích sự thương hại thật ra là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi nàng có thể tủm tỉm đón nhận ánh mắt thương hại của kẻ khác thì người thấy lúng túng đã không phải là nàng nữa rồi. Có tiếng cười khe khẽ, mấy người đàn bà bước ra khỏi Từ Ninh Cung. Người tiễn chân họ là đại cô Ngọc An, hầu cận của Thái Hoàng Thái Hậu, đủ thấy địa vị của họ không phải tầm thường. Mấy đôi giày đế bồn tinh xảo dừng lại bên nàng một thoáng rồi đi tiếp. Mỹ Ly nghe thấy một giọng nói dịu trẻ trung hỏi khẽ. Cô ta chính là Cách Thảm Hại từng cưỡi ngựa dẫm chết người đấy phải không? Ngoặc kép, người trả lời hẳn là ngạch nương của cô nàng. Dù sao cũng thuộc dạng từng trải, bà ta chỉ đáp cộc lốc một tiếng như thế rồi thúc giục. Ra ngoài hãng nói, ngoặc kép, Cách Thảm Hại, nói rất chính xác, Mỹ Ly nhếch môi, nàng thật thảm hại nhưng không phải do vụ cưỡi ngựa đâm chết người giữa phố. Từ khi A Mã Ngạch Nương qua đời và gia sản lọt cả vào tay cữu cữu, nàng đã thường xuyên nếm mùi thảm hại rồi. Nhưng vì non dại vô tri, nàng chỉ biết dùng thái độ đáo để ngang ngược để nhấn mạnh địa vị, nhấn mạnh huyết thống của mình, không để thiên hạ có ấn tượng rằng mình lụn bại. Đúng là lừa mình dối người. Nàng cố nén nụ cười tự giễu, vì đã nghe thấy tiếng Ngọc An cô gọi vào gặp lão tổ tông. Nàng vẫn không ngẩng đầu, không dám ngẩng đầu. Đối với nàng, bà già hiền từ ngồi trên sập cụ kia vừa xa lạ vừa đáng sợ. Bà ta có thể luôn miệng nói yêu thương nàng, sủng ái nàng, nhưng cũng có thể mặc nàng chịu cảnh giam cầm trong lãnh cung suốt mấy năm trời mà không ngó ngàng thăm hỏi. Nàng vẫn tin tưởng mình xuất thân từ tộc Khoa Nhĩ Thấm, một ít nhiều cũng có thể coi là cháu gái bên ngoại của đương kim Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng qua sự kiện đó, nàng đã hiểu thế nào là tình đời đen bạc rồi. Một, tức Ho Canh, một bộ tộc Mông Cổ, Mỹ Ly, lão tổ tông im lặng một lúc mới cất tiếng gọi nàng, giọng nghèn nghẹn. Có nô tì, nàng vui vẻ ứng tiếng, đúng nề nếp quy củ. Hiếu Trang lại im lặng, đây quả thật là tiểu cô nương ngổ ngáo chẳng biết trời cao đất rộng năm nào đấy ư. Người ngẩng đầu lên, ngoặc kép, giả, nàng ngoan ngoãn vâng lời, từ từ ngẩng đầu. Ôi, Hiếu Trang thở dài, đưa khăn chấm nước mắt ứa ra. Mỹ Ly hồi xưa quậy phá đến mức khiến bà, góc truyện audio.com, vừa thương vừa giận, Mỹ Ly bây giờ ngoan ngoãn đến mức khiến bà vừa thương vừa xót. Mỹ Ly của ta lớn rồi, xinh đẹp thế này rồi. Ngoặc kép, xinh đẹp, Mỹ Ly hơi nhếch mép, chắc lão tổ tông an ủi nàng đây. Xinh đẹp và nàng đã không ăn nhập với nhau từ lâu rồi. Chưa nói đến cuộc sống kham khổ suốt 2 năm qua, nàng bất giác nhìn xuống cánh tay trái. Vì chuyện tấn kiến lão tổ tông, một thái giám lạ mặt đã mang cho nàng bộ y phục này. Bên dưới chất vải tạm coi như sang trọng là vết sẹo xấu xí nằm cách cổ tay 2 tấc, nếu lão tổ tông trông thấy, liệu có còn khen nàng nữa chẳng? Nàng tự nhìn kỹ cũng cảm thấy chán ghét ghê sợ nữa là. Trận hỏa hoạn làm ngươi hãi hùng lắm phải không? Lòng Hiếu Trang tràn đầy chua xót, không phải bà tuyệt tình bỏ rơi đứa bé này, dạo ấy hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ vì chuyện của Mỹ Ly, để hoàng thượng không giáng nàng làm thứ dân, bà đã phải hứa sẽ không ngó ngàng đến nàng trong suốt thời gian cấm cố. Hoàng thượng ghét tính ngông cuồng của Mỹ Ly, muốn nàng thật sự nếm mùi đau khổ để sửa tật xấu ngày trước. Kỳ thực miễn là bà muốn, không cần bà đích thân ra mặt, chỉ cần sai một hầu cận có thể diện đến An Ninh Điện dặn dò một câu, Mỹ Ly sẽ không phải chịu khổ đến vậy, nhưng bà cũng muốn thừa dịp giúp đứa nhỏ này hiểu rõ tình đời ấm lạnh, mài mòn những góc cạnh trong tính cách đi, sau này mới an ổn tìm được cuộc sống có bến đỗ hạnh phúc. Mỹ Ly là quý tộc xa sút, nhà mẹ đẻ không có thế lực, thêm vào tính tình kiêu căng ngông ngáo, trượng phu làm sao thương yêu, cha mẹ chồng và chị em dâu làm sao bao dung cho được. Thuốc đắng giã tật tuy phải ép tiểu cô nương tinh nghịch ngây thơ biến thành bộ dạng thế này, nhưng đối với tương lai chưa hẳn là chuyện không tốt. Phiền lão tổ tông lo lắng, Mỹ Ly vẫn ổn. Nàng bình tĩnh đáp, trận hỏa hoạn ấy quanh An Ninh Điện chính là vườn bà góa của Từ Cấm Thành, rất nhiều phi tần tiền triều không con cái không thế lực phạm tội hoặc thất sủng đều bị giam lẫn ở đây. Một lão thái phi nửa đêm chờ dậy thắp hương cúng Phật mắt lòa châm lửa phải màn trướng, lại thêm gió xuân khô nóng tạt vào dẫn đến hỏa hoạn lớn thiêu trụi mấy cung điện và hoa viên kề bên. Nàng còn nhớ đội trưởng cấm vệ dẫn quân đến dập lửa đã lớn giọng trách móc nội giám vì sao lại để người thắp hương giữa đêm. Tay đội trưởng đó chắc chắn là người mới, hắn không biết rằng tòa thành chết chóc giữa Từ Cấm Thành này, chẳng có ban ngày lẫn ban đêm, mà chỉ có cô đơn và tuyệt vọng, chỉ có thống khổ và bơ vơ. Đến người để tâm sự cũng không có, bao nhiêu lời ấp ủ chỉ biết nói với Phật Tổ. Coi như chuyện tái ông mất ngựa, Hoàng thượng hạ chỉ An Ninh Điện đã bị thiêu hủy, muốn xây lại cũng tốn thời gian, nên cho ngươi về nhà trước hạn. Ngoặc kép, tạ long ân của Hoàng thượng, tạ ân điền của Lão Tổ Tông, Mỹ Ly thận trọng hồi đáp. Lễ nghi của nàng quá chu đáo, khiến mắt Hiếu Trang tối lại, đứng lên đi. Trong hơn 2 năm ngươi không về nhà Tĩnh Hiên đã giúp thu hồi đất đai cho Khiêm Vương phủ rồi. Thấy mắt Mỹ Ly lóe lên, Hiếu Trang hối hận dừng lời, thở ra một hơi, ngươi về nhà xem sao, nghỉ ngơi mấy ngày rồi vào cung gặp ta. Ngoặc kép, giả, Mỹ Ly nhún mình vâng lệnh, nàng những tưởng nghe đến tên y thì tim không còn nhói đau nữa, hiện thời mới biết là chưa được. Thật tức cười, người đã ra khỏi cơn mộng mê si dại từ lâu, sao trái tim vẫn ì trệ như vậy? Nàng lùi xuống vài bước, góc truyện audio.com, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì Hiếu Trang gọi giật nàng lại, Mỹ Ly có oán Hoàng thượng oán Lão Tổ Tông không? Ngoặc kép, nghe vậy nàng đứng thẳng người, đáp lời không hề do dự. Không ạ, ngoặc kép, vậy ư, Hiếu Trang ngắm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, hàng mi dài cong dù thấp thái độ chân thành điềm đạm. Lão Tổ Tông, 2 năm nay nô thì sống một mình trong thâm cung, tĩnh tâm đọc kinh lễ Phật vỡ lẽ rất nhiều đạo lý thuở nhỏ không hiểu. Nô thì chân thành cảm tạ Hoàng thượng và Lão Tổ Tông. Nỗi khổ Mỹ Ly phải chịu chẳng đáng kể gì so với lão bà mất mạng và gia đình mất người thân vì Mỹ Ly năm xưa. Hồi ấy dẫu Hoàng thượng có bắt Mỹ Ly thường mệnh thì cũng là đúng lẽ, Mỹ Ly hết sức cảm kích trước ơn tái tạo của Hoàng thượng và Lão Tổ Tông. Ngoặc kép, trẫm hy vọng ngươi nói thật lòng. Giọng lạnh lùng, trấn tĩnh của Khang Hy từ cửa truyền vào, lời chưa dứt người đã đến nơi. Mỹ Ly vội quỳ xuống hành đại lễ, Khang Hy sốt ruột ngăn lại. Miễn đi, y tiến tới ngồi xuống mép sập, Hiếu Trang mắng yêu vì sao không sai người truyền lời, Khang Hy mỉm cười với bà rồi nghiêm mặt quay sang Mỹ Ly, nếu ngươi thật sự nghĩ được như vậy thì hơn 2 năm sống ở lãnh cung coi như không uổng phí. Ngoặc kép, giả, Mỹ Ly cúi đầu đáp, về đi, sau này gắng mà sống cho tử tế. Ngoặc kép, Mỹ Ly cung kính lùi xuống, sống cho tử tế, lời huấn thị mà nàng phải nghe nhiều nhất trong đời chính là câu đó. Ra khỏi cửa, nàng không ngờ còn một người đứng ngoài hành lang. Y đứng xoay người ra sáng, vì sấp bóng nên không rõ mặt nhưng nàng cúi ngay đầu xuống. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Sau bao nhiêu năm tương tư khắc khoải, hình dáng y đã in sâu vào tâm khảm nàng, sâu đến mức chính nàng cũng không xua tan được. Tim nhói lên hỗn loạn, chỉ trong tích tắc. Nàng đứng lại nhún mình hành lễ theo đúng phép tắc hiện giờ y là vương gia, nàng là cách phẩm cấp thấp nhất theo đúng quy củ lẽ ra còn phải quỳ xuống dập đầu. Miễn lễ Tĩnh Hiên lạnh lùng nói, 2 năm không gặp giọng y càng thêm cao ngạo, uy thế lẫm lẫm, không hồ là khánh thân vương dòng dõi tông thất quyền cao chức trọng uy danh lừng lẫy. Nàng lùi lại 2 bước chuẩn bị xoay người, xe ngựa nhà ngươi đợi ngoài Tây Hoa Môn. 2 năm nay, y hiếm khi nhớ tới nàng, có nhớ tới cũng chỉ cảm thấy vô cùng khoái trá khi thoát khỏi những trò quấy rối vô vọng của nàng. Nghe nói nàng được thả khỏi cung trước hạn, y mau chóng hình dung đủ loại phản ứng của nàng khi tái ngộ, hoặc là tức giận đùng đùng mắng y năm ấy tuyệt tình tuyệt nghĩa cương quyết thỉnh cầu hoàng đế phạt nàng thật nặng, hoặc là dai như đỉa đói cố đấm ăn xôi bám chặt lấy y. Nào ngờ nàng lại điềm nhiên như vậy. Y hối hận vì chót nói thêm với nàng một câu không cần thiết đang sợ nàng tái phát si mê, thì nàng lại chỉ mỉm cười bình thản. Tim hắn bất thần xe lại, nàng có thể mỉm cười ư, người con gái từng giờ đủ trò đùa bỡn giận hờn với y, nay lại mỉm cười lãnh đạm như vậy. Y đột ngột phát hiện ra ký ức mình chẳng hề lưu giữ nụ cười của nàng. Tĩnh Hiên lạnh nhạt ngắm nghía Mỹ Ly, nét cười của nàng, thật ra, rất đẹp. Cách chương.